Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 633, Mewtwo. Cũng thêm ta một cái có thể chứ. Đây là một con phi thường khả ái tiểu gia hỏa. Hồi tử sắc bộ lông. Hồ ly một dạng dáng dấp. Bởi vì mới vừa sinh ra, cho nên đối với ngoại giới vô cùng mê man. Tâm tính cũng cùng nhân loại 1-2 tuổi lớn hài tử giống nhau. Mị, ô, Zorua thấy được Diệp Huyền. Nàng cùng đại bộ phận mới vừa sinh ra tinh linh cùng loại, đều sẽ đem chính mình đầu tiên nhìn thấy sinh vật cho rằng người thân cận nhất của mình. Cho nên, Zorua thân mật vuốt ve Diệp Huyền tay, dường như làm nũng một dạng. Qua a hát, đây chính là Zorua sao? Thật nhỏ a hát, bởi vì vừa mới sinh ra nha. Ta nói, nàng có thể chiến đấu sao? Chúng ta huấn luyện nàng a. Ui, Rishiram ngươi đúng là ngu xuẩn. Nàng vẫn như thế tiểu ngươi liền muốn huấn luyện. Sẽ bị sét đánh chết a hát. Không phải, không được sao? Đương nhiên không được lạp. Kyurem mặc dù coi như bá khí, nhưng trên thực tế, nội tâm cũng là cực kỳ ôn nhu. Chứng kiến gia viên người thứ nhất đàn xanh Pokemon, tự nhiên cũng là cực kỳ quan tâm. Tiểu hài tử là muốn bảo vệ. Hiểu không, Rishiram? Ồ, là như vậy à, Lai Siela 28 mẫu dường như hiểu. Vậy sau này nàng chính là ta em gái. Làm đại tỷ sẽ chiếu cố tốt của nàng. Làm đại tỷ cũng không phần của ngươi a hát. Rishiram, cái gì? Ở chỗ này, ngươi đánh thắng được ai vậy? Kyurem không cố kỵ chút nào giễu cợt nói. Nơi đây là thuộc ngươi yếu nhất. Cứ như vậy còn muốn làm đại tỷ. Ngươi ra mặt đúng là dày. Ghê tởm, không nên xem thường ta à? Được rồi, không nên ồn ào. Tiểu gia hỏa đều sợ hãi. Lúc này vẫn là Kyogre đi tới. Sau đó ôn nhu vuốt ve Zorua trên mặt lông tơ. Ngô, Zorua dường như cực kỳ hưởng thụ. Nàng vui vẻ liếm Kyogre ngón tay của. Rất gần gũi nàng. Kyogre dường như rất biết chiếu cố tiểu hài tử a. Hoàn toàn không nhìn ra đâu. Rõ ràng bản thể lớn như vậy. Ồ, chẳng lẽ là bởi vì đại hung nguyên nhân sao? Các ngươi xem Kyogre biến thành nhân loại phía sau. Nơi đó lớn như vậy. Đúng nga, thật là quá kinh khủng. Dĩ nhiên có thể lớn như vậy. Theo chúng ta hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên a. Nghe người chung quanh nghị luận, Kyogre cũng không có cái gì phản ứng. Nàng tính cách cực kỳ ôn nhu, ít sẽ sinh khí. Huyền, Zorua dường như đói bụng rồi. Chúng ta muốn đút nàng cái gì tốt đâu? Tinh linh sữa bột a. Ta nhớ được trước đây có đặc biệt vì Zorua mua quá. Thích hợp ác hệ tinh linh sữa bột. Ba ô, đúng lúc này, Dragonite đi đến. Trong ngực của nàng ôm một đại túi sữa bột, mà Latias cũng tìm tới nước ấm cùng bình sữa. Vì vậy, một đại gia tử bắt đầu tỉ mỉ chiếu cố Zorua. Quả thực giống như là tiểu công chúa giống nhau. Zorua cùng bình thường mới vừa sinh ra Pokemon bất đồng. Hết sức sinh động, hoàn toàn không có một tia buồn ngủ ý tứ. Ăn xong sữa bột phía sau, lập tức bắt đầu ở gia viên trong phòng nhỏ vui vẻ. Diệp Huyền cảm thấy đây cũng là chiếm được gia viên bên trong đại lượng Zoban chi lực quan hệ. Hơn nữa chu vi mỗi ngày đều có đại lượng thần thú tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Bên trong Zorua vậy cũng hấp thu một ít thần tính, mà cũng không chỉ biết ở tương lai trưởng thành đối với hắn có chút trợ giúp. Càng là có thể rút ngắn Zorua thời gian trưởng thành, để cho rất nhanh lớn lên. Bên này, thật có ý tứ a hát. Gọi tỷ tỷ, lúc này, Jirachi, Celebi, Victini, DNC, Semen, Meloetta các loại, chờ, tinh linh đang vây quanh Zorua. Pha trò nàng chơi, mà thân là huyễn chi tinh linh hôm nay lão đại, Hài tử vương Manaphy đang chống nạnh, ngang ngược nói ra, phải gọi ta mạnh nhất Manaphy đại nhân. Manaphy ra yên địa vị cộng một, Hupa đùa giỡn ở bên cạnh trêu ghẹo Manaphy, để người sau vẻ mặt đỏ bừng. Hupa ngươi tên bại hoại này, xem ta không bắt được ngươi. Bắt không được, ngu ngốc Manaphy. Zorua, giới tính, thư đẳng cấp, một phẩm chất, kim sắc truyền thuyết, đây là một cái rất có thiên phú tinh linh. Tuy là gia viên bên trong, có thể treo lên đánh của nàng thực sự nhiều lắm, thậm chí trên cơ bản chính là yếu nhất một cái kia. Nhưng có nhiều như vậy lợi hại đồng bạn ở, Diệp Huyền cảm thấy, coi như mình cũng không có đối với Zorua ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ là muốn để cho nàng giống như một hài tử dài như vậy đại. Phòng trừng cũng rất khó như nguyện a. Tựa như Scamander cùng Froggy, ban đầu tới thời điểm cũng là u mê, mà khi đã biết Reshiram các loại chờ thần thú chiến đấu phía sau, thế giới quan ầm ầm bành trướng, vốn cho là cũng không phải cao như vậy bầu trời, trong nháy mắt nhìn liền cũng không nhìn thấy. Loại này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Để thiên phú cực cao tinh linh nhất định sẽ rất bất đắc dĩ. Đang suy nghĩ làm sao đào tạo Zorua sao? Mewtwo đi tới Diệp Huyền bên người. Chỉ thấy Diệp Huyền lắc đầu nói. Không có, gia viên bên trong mọi người đã quá mạnh. Zorua vẫn là qua hài lòng một ít tốt. Không cần thiết đi theo còn lại tinh linh cạnh tranh. Ngược lại cũng tuyệt đối không tranh hơn. Nếu đều là đội sổ, từ thứ nhất đếm ngược biến thành thứ hai đếm ngược, có cái gì khác nhau chứ? Có thể các nàng cũng không phải là muốn như vậy à. Mewtwo nói ra, đối với các nàng mà nói, thứ hai đếm ngược chính là cách người càng gần một ít. Dù cho chỉ là vì để cho người nhìn thêm các nàng liếc mắt, các nàng cũng sẽ liều mạng nỗ lực muốn gặp lời của ta, tùy tiện hô hoán một tiếng là được a. Tại ra trong vườn, ta kỳ thực càng ưa thích các nàng 740 a. Lời này Diệp Huyền không có nói lung tung, dù sao Palkia, Dialga gì gì đó, dáng dấp tuyệt không manh, dưới so sánh, DNC nhiều xinh đẹp, Jirachi nhiều khả ái, còn có Gardevoir, Milotic đều là Diệp Huyền cực kỳ thích tinh linh, luận yêu thích trình độ, không thể so với cường đại tinh linh kém, cũng không giống nhau a. Dù sao Huyền ngươi là huấn luyện gia, huấn luyện nhà tinh linh, đúng là vẫn còn hy vọng mình có thể dựa vào thực lực nói. Đối với lần này, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói ra, đây rốt cuộc là người nào canh chừng khí làm hư? Gia viên trước đây không phải là như vậy à? Hẳn là còn có yêu tài đối với ai vậy? Mewtwo nhìn về phía Reshiram. Diệp Huyền che mặt, ta liền biết, quả nhiên là nha đầu kia. Nói, có phải hay không nên tìm một cơ hội nghiêm phạt một cái Reshiram à? Nha đầu kia tính cách quá kia cái gì? Tuy là cực kỳ nguyên khí, nhưng cái này tùy tiện cầu thả tính tình, xác thực là một cái phiền phức. Huyền trước ngươi, đúng lúc này, Mewtwo nói ra, cùng Latias, làm a ai? Diệp Huyền hoàn toàn không ngờ tới Mewtwo lại đột nhiên hỏi cái này. Nhưng hắn cũng không còn cái gì tốt ẩn núp. Nói thẳng, là, vâng, đúng, đúng vậy a, sao rồi? Loại chuyện đó thực sự sẽ rất thoải mái không? Ta xem Latias hai ngày này vẫn luôn phi thường vui vẻ dáng vẻ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.